Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần, chương 174, Võng Du Đại Thần, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Từ Kiệt đem An Ý mang đi, Tiêu Yến Mi tức giận hét không có kết quả đàng buồn phiền mà leo lên nhờ Thẩm Ngôn đưa cô vào bệnh viện. Khi vào bệnh viện, cô ấy thấy Lục Cẩn Hiên bị đưa vào phòng phẫu thuật, ánh đèn sáng lên làm lòng người lo lắng. Không lâu sau gia đình hai bên đã đến. Bà cố, Yến Mi, không thấy An Ý con gái bà đâu nên lo lắng. Mi cháu có thấy băng không? Tiểu Yến Mi lòng bất an kể ra mọi chuyện, tình cờ bị bà Lục nghe thấy sắc mặt của bà không được tốt lắm. Vừa nghe bà tính mắng, ai ngờ thấy Lục lão gia bị xỉu. Bà vội vàng đi đỡ ba chồng vì ông mới lên cơn đau tim, bà lấy thuốc trợ tim ra cho ông uống và ông đã ngủ, bà Lục lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Nhưng không lâu bà quay sang nét mặt giận dữ mắng ông Lục chồng bà. Bà Lục, đó ông thấy phước của ông ban cho Lục gia chưa, nhờ ông năm xưa ngoại tình đem thằng con hoang về mà bây giờ nhà chúng ta mới loạn lên gà bay. Chó sủa như thế này, ông vừa lòng sao Lục Chí Dương, à không, nhờ phước ông nên Hiên Nhi của tôi mới bị vợ thằng con hoang của ông tông xe nó, nhờ phước ông mà con dâu ngoan hiền của tôi bị bắt cóc chưa rõ sống chết. Ông hài lòng sao Lục Chí Dương? Ông Lục Chí Dương im lặng, bất chợt ông cảm thấy hối hận vì năm xưa bỏ vợ đi ngoại tình với mối tình đầu ông, cực kỳ hối hận nhưng đã muộn. Tiểu Yến Mi ngạc nhiên khi thấy một người đoan trang hiền lành như Lục Thái Thái cũng nổi giận lôi đình, vậy là giờ cô ấy đã biết thì ra anh bạn Thanh Mai Trúc Mã Lục Từ Kiệt mà cô ấy yêu mến 2 năm trời thì ra là con hoang đứa con do Lục gia chủ ngoại tình, nên có một sự thật kinh khủng. Thẩm Ngôn cũng chợt hiểu ra vì sao kiếp trước trong cốt truyện Lục Cẩn Hiên lại được bà Lục yêu thương hết mực, còn nam chủ Lục Từ Kiệt thì bị mẹ mình ghét, thì ra bà Lục không thích con trai của người phụ nữ khác với chồng bà. Một cốt truyện cầu huyết, hệ thống, ký chủ kêu ta có việc, mai mốt có đưa ta đi làm nhiệm vụ, làm ơn đừng đưa ta đến hào môn rắc rối này nữa. Bổn hệ thống sẽ rút kinh nghiệm khi muốn hố ký chủ. Ánh mắt Thẩm Ngôn đỏ lên, người hố ta, hệ thống sợ hãi offline. Sau khi bác sĩ ra ngoài thì có rất nhiều người đi lại hỏi. Bác sĩ em họ tôi sao rồi? Bác sĩ cú đầu xin lỗi. Xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức. Khi nghe như sét đánh ngang tai, bà Lục té xỉu được ông Lục đỡ đi. Còn Tiêu Yến Mi nắm cổ áo bác sĩ hét lên. Ông nói gì? Em trai tôi chết. Nói dối. Cô ấy khóc lên tức giận. Hên có Thẩm Ngôn ngăn lại không là cô ấy sẽ điên lên mất. Em bình tĩnh đi. Anh Ngôn nhà ta bất đắc dĩ nói. Không, nếu băng biết Lục Cẩn Hiên chết thì làm sao cậu ấy sống nổi. Tiểu Yến Mi cọ cọ vào ngực Thẩm Ngôn để tìm nơi an ủi. Vô tình làm ngực hắn nóng lên, Thẩm Ngôn nhìn cô vợ bé nhỏ mà thở dài. Yên tâm, anh có linh cảm Hiên đang lừa mọi người. Tiểu Yến Mi ánh mắt ướt át nghi ngờ nhìn chồng mình. Hừ, em mới không tin anh đâu. Bác sĩ cười khổ nhìn cặp vợ chồng mới cưới, ai bác sĩ than trời ông đã 40 tuổi còn chưa có vợ đâu. Đang hạnh phúc êm đẹp bị Lục lão gia cắt ngang. Cháu tôi đâu? Ông chống cây gậy đứng đó uy nghiêm hỏi. Bác sĩ Khánh do dự nói. Thưa Lục lão gia, cháu của ngài đã. Ông còn chưa nói hết câu đã bị Lục lão gia cho ăn cây gậy vào đầu. Bác sĩ Khánh té lăn ra đất được hai vị y tá đỡ dậy. Chưa đứng vững đã bị cây gậy đánh thêm mấy nhát. Trả cháu lại cho tôi. Lục lão gia hét lên. Tiểu Yến Mi và Thẩm Ngôn cùng liếc nhau sau đó tiến lên ngăn ông Lục lão gia lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không ngăn cản e rằng sẽ xảy ra án mạng. Cách chương.